Một bước lên tiên, chương 237, công viên trò chơi. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tất nhiên Diệp Ngải không đến đây để chơi. Cô ta xuất hiện ở đây để giải quyết công việc mới tình cờ gặp được Lý Tuyết và Bạch Diệp Phi đang hẹn hò. Bạch Diệp Phi đã mua xong vé và quay trở lại bên cạnh Lý Tuyết. Tuyết Nhi, em đang nhìn gì vậy? Lý Tuyết nghe thấy liền trả lời. Có một chị, vừa mới gặp ở đây. Ồ, em có quen không? Lý Tuyết gật đầu, lại lắc đầu sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Lần trước chị ấy nói đưa cháu đi ăn đồ ngon, rồi dẫn cháu đến chỗ chơi rất vui, còn nói sẽ giúp cháu tìm bố mẹ, nhưng mà chẳng giữ lời hứa gì cả. Chị ấy nói dối gạt cháu. Bạch Diệp Phi nghe vậy, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Diệp Ngải đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn làm gì đó hại Lý Tuyết? Bạch Diệp Phi nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Diệp Ngải nên đành thôi. Dù gì thì có cả anh và Bạch Hổ ở đây, cũng chẳng lo Diệp Ngải sẽ làm được gì. Hai người tiến vào công viên trò chơi. Có rất nhiều trò chơi trong khu vui chơi này. Nào là thuyền cướp biển, tàu lượn siêu tốc, bay lên mây xanh VVT hoàn những trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh. Sau khi bước vào đây Bạch Diệp Phi ngẩn hết cả người. Anh chỉ muốn đưa Lý Tuyết đến đây chơi thôi mà lại quên luôn là mình không thể chơi được những trò chơi này. Ở đây đều là trò chơi cảm giác mạnh, nó sẽ khiến cho tim đập rất nhanh, nếu thế thì chẳng phải anh sẽ ngất đến cả chục lần trên đó hay sao? Cả một buổi sáng Lý Tuyết chơi rất nhiều trò chơi nhưng cũng may là Bạch Diệp Phi vẫn còn đủ nghị lực để trụ được chưa bị ngất. Đến cuối cùng, Lý Tuyết đưa Bạch Diệp Phi đi chơi trò bánh xe khổng lồ. Trò bánh xe khổng lồ này không tính là cảm giác mạnh nên Bạch Diệp Phi cũng không từ chối mà còn cảm thấy trò này rất là lãng mạn. Ngồi trong khoang ghế của bánh xe khổng lồ, Bạch Diệp Phi ngồi đối diện với Lý Tuyết. Lý Tuyết nhìn khung cảnh bên ngoài đang từ dâng lên cao. Khóe miệng cô vẫn luôn giữ nụ cười mỉm nhàn nhạt. Sau khi xuống khỏi bánh xe khổng lồ, Lý Tuyết nói là mình có chút đói bụng, muốn ăn cá. Vì vậy Bạch Diệp Phi định đưa Lý Tuyết đi ăn tối trước. Cả hai cùng nhau rời khỏi công viên trò chơi nhưng lại phát hiện phía sau có một người đội mũ lưỡi chai đang theo dõi mình. Trong tay gã còn đang cầm một cái máy chụp ảnh. Sau khi ăn cơm xong, cơn buồn ngủ của Lý Tuyết kéo đến rất nhanh nên cả hai chỉ đành phải quay về biệt thự. Thấy Lý Tuyết đã ngủ rất say, Bạch Diệp Phi để lại lời nhắn trên tấm giấy cho Lý Tuyết rồi đi đến hầu tước. Trong phòng họp của một ngân hàng nào đó, mấy vị giám đốc ngân hàng đang ngồi chung với nhau. Thế nào, chụp được cái gì rồi? Lời vừa dứt, một người lấy ra một tập ảnh. Mấy người đó liền mỗi người cầm vài tấm lên xem. Người phụ nữ này là ai? Vợ của cậu ta, chủ tịch Bạch lại đưa vợ đi chơi ở công viên trò chơi à? Cách chương.